Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 530, mị hoặc siêu năng lực khống chế danh ngạch. Làm cho Trần Kỳ không nghĩ tới là toàn bộ đệ nhất thế giới cái đột phá đến SSS cấp siêu năng lực giả. Cũng không phải nguyên trong lịch sử Soros, cũng không phải hắn, càng không phải là hẳn là ở linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm. Đã đột phá đến SSS cấp Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc. Mà là Tiếu Tùng Hứa. Cái này cũng là nên. Mỗi ngày đều là mấy trăm ngàn đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Ở người mộng cảnh thế giới bên trong đả sanh đả tử. Người có thể đủ hấp thu được năng lượng là bất khả tư nghị. Trần Kỳ nhìn vẻ mặt mừng rỡ Tiếu Tùng Hứa. Nói ra, bất quá ngươi mục tiêu không phải là SSS cấp, mà là siêu nhất phẩm. Tiếu Tùng Hứa kích động gật đầu, mới vừa hoàn thành đột phá hắn kỳ thực có chút hoài nghi mình. Cho nên tiến hành rồi một lần mệnh thạch kiểm tra đo lường. Xác định chính mình thành công tấn chức SSS cấp sau đó. Hơn nữa còn là toàn thế giới đã biết cái thứ nhất tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Ta có thể thành công tấn chức, hoàn toàn là tổ chức công lao, là bởi vì cục trưởng sự giúp đỡ của ngài. Tiếu Tùng Hứa mặc dù kích động nhưng không phải bành trướng. Nói ra, ta không có khả năng có tốt như vậy cơ hội, càng không thể nào nhanh như vậy tấn thăng đến SSS cấp. Cái này cũng là sự thật. Nguyên trong lịch sử Tiếu Tùng Hứa, ở khoảng thời gian này cũng không có gia nhập Hoa Hạ Quan Phương. Sau lại tuy là gia nhập, cũng không có như vậy cơ hội. Hắn làm lúc mặc dù cũng xây dựng mộng cảnh thế giới, làm cho Hoa Hạ Quan Phương siêu các năng lực giả ở mộng cảnh thế giới bên trong tiến hành chiến đấu huấn luyện. Có thể bởi vì lúc đó Hoa Hạ trật tự cũng không ổn định, đại đa số quan phương siêu năng lực giả đều không có thời gian tiếp thu loại huấn luyện này. Có thể tiến nhập tiếu thả lỏng hứa mộng cảnh thế giới trong người phi thường thiếu, cho nên hắn có thể đủ hấp thu được năng lượng tự nhiên ít hơn. Mà bây giờ Hoa Hạ trật tự ổn định, không chỉ có đại lượng đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên, có thể nhín chút thời gian tiến nhập mộng cảnh thế giới tiến hành huấn luyện. Hoa Hạ còn kiến tạo tân thành, hấp dẫn toàn thế giới mấy trăm ngàn đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Những người này vì thiên thê bài danh, cũng nguyện ý tiêu hao điểm cống hiến tiến nhập mộng cảnh thế giới chiến đấu. Chỉ cần có chiến đấu, là có thể cho Tiếu Tùng Hứa cung cấp năng lượng chống đỡ. Vô luận là siêu năng lực tấn cấp, hay là tu luyện, Tiếu Tùng Hứa tiến độ đều là thật nhanh. Điểm này rất như là Trần Kỳ. Có thể Trần Kỳ sở dĩ không có Tiếu Tùng Hứa vào bộ khoái, cũng là bởi vì hắn siêu năng lực đặc tính. Chỉ có tiện nghi của hắn chúng nữ nhi đạt được SSS cấp siêu năng lực đẳng cấp thời điểm, hắn mới có thể đủ sở hữu SSS cấp sức chiến đấu. Hiện giai đoạn, hắn mặc dù có hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi cung cấp siêu năng lực tinh thể, có thể nát bấy sau đó để thăng cái khác siêu năng lực đẳng cấp. Nhưng tiện nghi của hắn chúng nữ nhi có bình quân siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. So với việc có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới những cái này siêu năng lực giả, kém không chỉ một bậc, bình quân cảnh giới tu luyện cũng là như vậy. Bất quá Tiếu Tùng Hứa cực hạn liền là một loại SSS cấp siêu năng lực. Mà Trần Kỳ nhưng có thể sở hữu nhiều loại SSS cấp sức chiến đấu. Còn như cảnh giới tu luyện phương diện, theo Trần Kỳ tiện nghi chúng nữ nhi số lượng tăng, bình quân cảnh giới tu luyện đề thăng, hắn mỗi ngày có thể có được linh lực tặng lại, kỳ thực đã hoàn toàn đầy đủ. Mà Tiếu Tùng Hứa đúng là trước mắt mới thôi. Toàn thế giới ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài có khả năng nhất đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện người, trong tổ chức cho ngươi cung cấp trợ giúp, là bởi vì ngươi có thể cho tổ chức làm ra cống hiến. Trần Kỳ nói ra, hiện tại ngươi đã tấn thăng đến SSS cấp. Ta cho rằng, có thể bắt đầu mộng cảnh thế giới cái thứ hai kế hoạch. Tiếu Tùng Hứa sửng sốt một chút, càng thêm kích động, bởi vì ý vị này hắn có thể có được nhiều tư nguyên hơn. Có thể tưởng tượng đến một vài vấn đề sau đó. Tiếu Tùng Hứa do dự mà hỏi, cục trưởng, đệ nhất Tân Thành cho đến bây giờ, chỉ có hơn 50 vạn thường trú nhân khẩu. Sao trước đó chúng ta kế hoạch 3 triệu thường trú nhân khẩu kém rất nhiều a. Lúc này nếu như bắt đầu kiến tạo đệ nhị Tân Thành lời nói, có phải hay không quá lãng phí tư nguyên? Hoa Hạ hiện nay chỉ có một tòa Tân Thành, nhưng tương lai khẳng định không chỉ một tòa. Bởi vì kiến tạo Tân Thành mục đích thực sự chính là vì ngăn chặn dị thú tọa độ không gian. Mộng cảnh thế giới cái thứ hai kế hoạch chính là kiến tạo tòa thứ hai Tân Thành, sau đó đả thông hai cái khoảng cách rất xa thành thị trong lúc đó. Mộng cảnh thế giới liên tiếp, chỉ muốn thành công, liền ý nghĩa muốn đi vào mộng cảnh thế giới nhân, lại cũng không cần thân ở đệ nhất Tân Thành bên trong. Cái này cái kế hoạch đến tiếp sau, chính là làm cho cả Hoa Hạ hết thảy thành thị, cũng có thể đi qua thủ đoạn kỹ thuật cùng với siêu năng lực. Liên tiếp tiến nhập mộng cảnh thế giới, Trần Kỳ lắc đầu nói ra, hiện tại đệ nhất Tân Thành ít người, chỉ là bởi vì toàn thế giới đều ở đây bạo phát thú triều nguy cơ. Suy nghĩ rất nhiều tới được những quốc gia khác siêu năng lực giả. Bây giờ vì trợ giúp quốc gia của mình ứng đối thú triều nguy cơ, cho nên không có cách nào khác qua đây. Nhưng theo chúng ta đối với những quốc gia khác trợ giúp càng ngày càng nhiều, cùng với toàn thế giới siêu năng lực giả bình quân đẳng cấp đề thăng, còn có chúng ta công bố tài quyết thiên chương 03 tu luyện công pháp, toàn thế giới tất cả mọi người cảnh giới tu luyện đều sẽ tăng lên. Thú triều sẽ ở trong vòng một năm dừng lại nghỉ. Chỉ còn lại có tiểu cổ thú triều sẽ không lại cho những cái này siêu năng lực giả tạo thành ràng buộc. Đệ nhị Tân Thành kiến thiết sẽ không giống đệ nhất Tân Thành như vậy dùng suất toàn lực, coi là kiến thiết thời gian. Cùng với chúng ta điều chỉnh thử mộng cảnh thế giới cự ly xa liên tiếp cần thời gian. Thời gian một năm vừa vặn. Tiếu Tùng Hứa chợt kích động gật đầu. Bên cạnh Cố Bác nghe có chút mộng bức, thẩm vấn sau khi chấm dứt hắn vẫn theo Trần Kỳ. Trần Kỳ xử lý một vài sự vụ thời điểm cũng không có cấm kỵ hắn. Điều này làm cho hắn đối với tự thân SSS cấp thiên phú có sự tự tin phi thường mạnh mẽ tâm. Xem a, ta đã giết người phạm pháp, Trần Kỳ còn đối với ta như vậy. Điều này nói rõ ta rất trọng yếu a. Nhưng vừa vặn tận mắt thấy Tiếu Tùng Hứa tiếp xúc mệnh thạch, kiểm tra đo lường ra khỏi toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn trước SSS cấp siêu năng lực giả sau đó, hắn đối với gia nhập vào quan phương thu hoạch tài nguyên đã sinh ra lớn vô cùng xung động. Tiếu Tùng Hứa hắn không biết, nhưng đi theo Trần Kỳ bên người cái này mấy ngày cũng nghe nói. Biết Tiếu Tùng Hứa gia nhập vào quan phương không đến thời gian một năm. Thời gian ngắn như vậy, Tiếu Tùng Hứa liền tấn thăng đến SSS cấp, nếu như là chính mình đâu. Mặc dù hai người siêu năng lực đặc tính bất đồng, nhưng Hoa Hạ cũng không phải chỉ có thể cung cấp loại này tài nguyên. Linh thạch cùng tu luyện công pháp, cùng với thần khí, cũng có thể cho thực lực mang đến tăng lên rất nhiều. Phía trước hắn cho là mình không cần tài nguyên, là bởi vì có thể chính mình chém giết tài nguyên, nhưng mà chỉ có ngàn ngày đề phòng tặc, không có ngàn ngày làm tặc. Cướp đoạt là có nguy hiểm rất lớn. Không nói khác, tấn thăng làm toàn bộ đệ nhất thế giới cái SSS cấp siêu năng lực giả Tiếu Tùng Hứa, đối đãi Trần Kỳ thái độ vẫn là trước sau như một cung kính. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Kỳ mặc dù không có tấn trước SSS cấp, nhưng vẫn là thế giới người mạnh nhất. Tiếu Tùng Hứa cái này SSS cấp vẫn là đánh không thắng Trần Kỳ. Nếu như là ta tấn trước SSS cấp, ta đây có thể đánh thắng Trần Kỳ sao? Cố Bác trong lòng thầm nghĩ, Tiếu Tùng Hứa không phải chân chính chiến đấu hướng siêu năng lực giả. Ta là A, nếu như ta tấn chức SSS cấp, có thể Trần Kỳ khẳng định so với ta trước tấn chức. Bởi vì hắn sở hữu viễn siêu với ta tài nguyên, Trần Kỳ không biết Cố Bác tâm lý chuyển động ý niệm trong đầu. Không tị hiềm Cố Bác cũng không phải bởi vì Cố Bác có quá trọng yếu. Trọng yếu là khẳng định, nhưng nguyên nhân chân chính vẫn không muốn Cố Bác nhân cơ hội chạy trốn. Lại cùng Tiếu Tùng Hứa nói một chút liên quan tới mộng cảnh thế giới cái thứ hai kế hoạch mạch suy. Nghĩ, Trần Kỳ cũng cảm giác được ý thức hải của mình chấn động lên. Đại biểu Aragaki Yui siêu năng lực viên kia siêu năng lực tinh thể. Đột nhiên bành trướng một vòng. Điều này nói rõ Aragaki Yui rốt cục tấn thăng đến S cấp. Thực lực đạt tới thiên phú của hắn đẳng cấp cao nhất. Trên thực tế, viên này siêu năng lực tinh thể Trần Kỳ lúc trước cũng đã đem bên ngoài tăng lên tới S cấp, mà A cấp tấn chức S cấp năng lượng lại phi thường khổng lồ. Nói cách khác, gần từ năng lượng lượng cấp nhìn lên, cái này kỳ thực tương đương với hai khỏa S cấp siêu năng lực tinh thể dung hợp mà thành. Có mới khống chế số người. Trần Kỳ cảm thụ một phen sau đó xác định điểm này. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp khống chế hiện tại chỉ có A cấp thực lực Cố Bác. Bởi vì hắn bây giờ còn gặp phải một vấn đề. Đó chính là Soros lúc nào cũng có thể đột phá đến SSS cấp. Đến lúc đó, nhất định sẽ chiếm giữ càng nhiều hơn khống chế danh ngạch. Nếu như vượt ra khỏi khống chế danh ngạch hạn chế, cái kia Soros rất có thể sẽ trực tiếp thoát ly khống chế. Mà đã đạt được A cấp thực lực Cố Bác, cũng khó nói ngày nào đó liền đột phá đến S cấp. Chiếm cứ khống chế danh ngạch khẳng định không ít. Đơn giản mà nói, S cấp mị hoặc siêu năng lực có thể khống chế 1.000 cái. Thực lực thấp hơn S cấp siêu năng lực giả. Hai cái S cấp siêu năng lực tinh thể dung hợp, tương đương với khống chế danh ngạch là 2.000 cái. Có thể một cái S cấp siêu năng lực giả, liền chiếm giữ đại khái 500 cái khống chế danh ngạch. Nói cách khác Trần Kỳ chỉ có thể khống chế 4 cái S cấp siêu năng lực giả. Soros, Trần Huyền Phong đã chiếm cứ 1.000 cái danh ngạch. Nước Mỹ Amazon tổ chức nữ lôi thần cũng có S cấp thiên phú. Tương tự còn không chỉ một cái, tuy là những người này còn không có tấn chức S cấp. Nhưng cũng sắp, giống như là nữ lôi thần năm ngoái cũng đã tấn thăng đến A cấp. Đạt được Amazon tổ chức tài nguyên sau đó, cũng là lúc nào cũng có thể đột phá đến S cấp. Làm sao bây giờ? Trần Kỳ bắt đầu quan sát hắn trong óc hết thảy siêu năng lực tinh thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.